Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1885, chương 868, khe nứt phía dưới. Phốc phốc phốc, kiếm khí những nơi đi qua, vô luận là cấp 7 thần tôn vẫn là cấp 8 thần tôn, lại hoặc là cấp 9 thần tôn, đều là bạo máu trở ra, có nhục thân đều bị xuyên thủng. Ức vạn đạo kiếm khí đem những người kia nhục thân đều cho đánh thành rồi thịt nát. Kẻ này có dị thường. Lúc này, Hoàng Diệt Thiên đột nhiên ra tay, hướng phía Tần Phong nhô ra tay đi. Phượng Hoàng nhất tộc liền mấy cái như vậy, tôn lão. Nếu là bị mặt nạ đồng xanh người cứ như vậy giết sạch nói. Trở về thế nhưng là không có cách nào bàn giao rồi. Thần Hoàng Chi Viêm. Từ Hoàng Diệt Thiên trong tay áo, từng đợt sau hỏa diễm chi lực phun tới, vô cùng kinh khủng, nghe đồn Hoàng Diệt Thiên là ba đời cổ huyết, chính là một vị chủ thần dòng dõi, thể nội ẩn chứa rồi nồng đậm truyền thừa chi lực, quả nhiên bất phàm. Nữ hoàng đôi mắt đẹp ngưng tụ, nàng đã sớm nghe nói Hoàng Diệt Thiên lợi hại, hiện tại chân chính hiển lộ thân thủ. Nữ hoàng mới biết rõ Hoàng Diệt Thiên lợi hại. Cái này Hoàng Diệt Thiên sợ là cùng nàng đều không kém là bao nhiêu rồi. Tần Phong đang cùng Thôi Động Bảo Đỉnh cùng tôn lão cấp cường giả đại chiến. Hoàng Diệt Thiên bỗng nhiên ra tay, trở tay không kịp phía dưới. Tần Phong cắn răng, chui vào đến ngũ hành bảo đỉnh bên trong. Keng, hỏa diễm đụng vào ngũ hành bảo đỉnh bên ngoài. Một tiếng vang ầm ầm, chấn động đến phụ cận biển rừng đều một hồi run rẩy. Kia biển rừng bên trong, có thật nhiều kinh khủng huyết yêu bị kinh động, nhao nhao gào thét cuồng chạy vội tới, hướng phía khe nứt lớn biên giới đụng đến. Ong ong ong, xa xa, Tần Phong liền nghe được rồi. Một hồi ong mật vỗ cánh âm thanh, Tần Phong đưa mắt nhìn một cái. Liền nhìn thấy ở hẻm núi lớn đối diện, có từng mảnh màu máu xương nồng trôi nổi rồi tới đây. Đám người tập trung nhìn vào, phát hiện kia màu máu xương mù bên trong, thế mà là từng cái một lớn nhỏ cỡ bàn tay màu máu ong mật. Đây là huyết vương phong, là 8 vương tộc lớn một trong huyết vương phong tộc. Huyết mãng trong mắt đều thẳng rồi, da rắn run lên, hoảng sợ muôn dạng. Lại là vương tộc, Tần Phong hơi kinh hãi, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, mảnh này yêu huyết rừng rậm bên trong, 8 vương tộc lớn cùng ngũ đại bá tộc vị trí, ngũ đại bá tộc ở vào đỉnh cấp một hàng, mà 8 vương tộc lớn cũng là không thể khinh thường, trước kia đó là máu thần lang chính là 8 vương tộc lớn một trong. Hiểm chút đem đông khu tất cả siêu cấp một thế lực người nuốt mất. Vương tộc lực lượng đến cùng đến cỡ nào mạnh không cần nói cũng biết. Có thể tùy tiện diệt sát một chi có được cấp 9 thần tôn đội ngũ. Cái này huyết vương phong muốn so đó là máu thần lang còn muốn lợi hại hơn. Chủ nhân chúng ta mau chạy đi. Vạn nhất bị huyết vương phong đuổi kịp. Liền xương cốt đều không thừa bên dưới. Huyết mãng dùng thần niệm cho Tần Phong bí mật truyền âm. Nói. Tần Phong nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, trong đầu lóe qua một cái ý nghĩ. Trước vân vân, đừng lộ ra, bọn họ hẳn là nhận không ra huyết vương phong đến cùng là cái gì đồ vật. Các đại thần giới người, hoảng rồi, trước kia bọn họ có không ít tôn lão đều tổn thất ở huyết yêu trong tay. Bọn họ đã có bóng ma tâm lý rồi, một đám nhỏ ong mật mà thôi. Ta còn không sợ các ngươi sợ cái gì? Tần Phong hét to nói. Ngũ hành bảo đỉnh tách ra hào quang sáng chói. Chống cự Hoàng Diệt Thiên hỏa diễm chi lực. Đám người nghe xong lời này. Đều sắc mặt trì trệ. Lúc này bọn họ phương mới phản ứng được. Đám kia màu máu ong mật chỉ có lớn nhỏ cỡ bàn tay. Mà lại đều là cấp 8 thần tôn cấp bậc tu vi. Xa xa không so được kia giống như núi nhỏ khát máu thần lang càng có hơn lực uy hiếp. Không cần rút lui, chúng ta trước đem kẻ này bắt giết lại nói. Có Tôn lão hét lớn nói, đem sợ hãi trong lòng đều cho xua tan rồi đi. Liền cái kia chỉ có cấp 7 thần tôn mặt nạ đồng xanh người đều không sợ. Bọn họ nếu là sợ rồi, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Rất nhiều Tôn lão nhao nhao gật đầu, lại lần nữa động thủ, bắt giết Tần Phong. Lần này bọn họ đều vận dụng rồi riêng phần mình bản lĩnh thật sự. Triển khai rồi các nhà đạo pháp, chỉ cần đem Tần Phong cho giết rồi, chủ thần khí bảo đỉnh cũng liền có rồi thuộc về. Nữ hoàng cùng ma giận hai người thấy thế, mắt sáng lên, cũng là động thủ rồi. Bọn họ mặc dù khinh thường tại ở thời điểm này ra tay vây đánh một cái người, nhưng là bọn họ cũng không khả năng trơ mắt nhìn một thanh chủ thần khí rơi vào Hoàng Diệt Thiên. Trong tay, các đại cường giả pháp thuật sáng chói, chiếu rọi rồi phương viên vạn dặm thiên địa, hơn 10 vị cấp 9 thần tôn cùng một chỗ động thủ. Thanh thế mênh mông, như rời núi lấp biển đồng dạng. Tần Phong liền ngồi tại đỉnh bên trong, lộ ra giễu cợt. Hắn đem huyết mãng thu vào rồi ngũ hành bảo đỉnh bên trong, không có chủ động tiến công, tùy ý những công kích kia rơi đập ở ngũ hành bảo đỉnh trên. Lạch cạch một tiếng, ngũ hành bảo đỉnh cự chiến, mấy chục nói kinh khủng đạo pháp cùng pháp khí oanh kích, đem ngũ hành bảo đỉnh bảy màu sương mù đều cho đánh sơ xác. Ngũ hành bảo đỉnh tựa như chống đỡ không nổi, lung lay sắp đổ, rơi xuống đến phía dưới vạn trượng vực sâu bên trong. Hơn nữa còn có rất nhiều máu tươi phun ra rồi đi ra. Tựa như đỉnh bên trong chi người đã bị chấn động đến trọng thương rồi giống như. Hả, làm sao như thế không chịu đánh? Các lớn cổ huyết đều sắc mặt khẽ động. Chủ thần khí cứ như vậy bị bọn họ làm hỏng rồi. Nói không chừng là mấy vị thiếu chủ thần uy cái thế. Kia đỉnh đồng thau mặc dù là chủ thần khí, nhưng là thôi động người dù sao chỉ có cấp 7 thần tôn. Kia mặt nạ đồng xanh người khả năng đã bị chư vị thiếu chủ chấn thành rồi bọt máu. Có Tôn lão cười, nói, một bên rèm pha Tần Phong, một bên nâng lên mỗi cái gia tộc thiếu chủ. Mấy lớn cổ huyết lông mày nhíu một cái, nhàn nhạt gật đầu. Bởi vì đây cũng không phải là không có đạo lý, bọn họ đều là các đại thần giới đỉnh cấp nhân vật. Cái này tam đại cổ huyết đều là ba đời cổ huyết cấp thiên tài. Xuất thủ đừng nói là cấp 7 thần tôn, cho dù là cấp 9 thần tôn thôi động chủ thần khí cũng phải bị đánh chết tươi. Các ngươi đi xuống, đem kia pháp khí cho ta vớt lên đến. Hoàng Diệt Thiên chỉ huy nói. Phượng Hoàng nhất tộc kia chút Tôn lão nhóm đều cuống quýt khởi hành. Hướng phía dưới vạn trượng vực sâu mà đi. Thái cổ thần sơn cùng thiên ma tộc nhóm thế lực cũng đều sai phái ra Tôn lão. Đi tìm kiếm mặt nạ đồng xanh người. Chủ yếu vẫn là vì rồi kia đồng thau bảo đỉnh. Ở bóng tối vô tận bên dưới. Ngũ hành bảo đỉnh an ổn rơi xuống rồi trên mặt đất. Tần Phong từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong nhô đầu ra. Thời khắc này huyết mãng đã đầu óc choáng váng, miệng sùi bọt mép rồi. Chủ nhân, lần sau đừng như vậy rồi. Quá nguy hiểm rồi, vạn nhất phía dưới thật là vô tận vực sâu. Chúng ta khả năng liền muốn không may rồi. Tần Phong cười rồi cười. Nếu không có dạng này, chúng ta há có thể bình yên trở ra. Hiện tại những người kia hẳn là đã bị huyết vương phong thật tốt hầu hạ rồi. Chủ nhân ngươi nhưng là hung ác, lần này bọn họ khả năng lại phải tổn thất nặng nề rồi. Huyết mãng bò tới, đối lấy Tần Phong lộ ra tán thưởng. Trước kia Tần Phong là cố ý muốn đi vào mảnh này vô tận vực sâu. Bởi vì hắn đã từ huyết mãng miệng bên trong biết được. Huyết vương phong lợi hại. Cùng kia chút vương tộc đối kháng, vậy cũng là tự tìm đường chết, nhưng là hắn lại không thể trực tiếp nói rõ đi ra. Bằng không mà nói liền các đại thần giới người cũng sẽ chạy trốn. Hắn lấy trọng thương vì, lấy cớ, rơi vào phía dưới, đã có thể thoát khỏi huyết vương phong, cũng có thể làm trên mặt những tu sĩ kia phớt lờ. Hắn tin tưởng, Huyết Vương Phong sẽ thật tốt, chiêu đãi, một chút kia chút tự phụ thần giới. Ma giới tu sĩ, a, không tốt, những này ong mật có độc, mà lại giết không hết. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Tần Phong liền nghe được rồi đến từ phía trên những tu sĩ kia kêu thảm. Còn có chiến đấu ba động, chính tại tung tích đường bên trong các lớn tôn lão thấy thế. Mặt đều biến sắc, chạy tứ tán, Tần Phong ngũ hành bảo đỉnh bay ra ngoài, đem các lớn tôn lão đều cho cưỡng ép thu vào. Khốn nạn, ngươi đang gạt chúng ta. Thái cổ thần sơn tôn lão bị Tần Phong cầm xuống, sắc mặt biến đổi lớn. Bọn họ những lão quái vật này há có thể nhìn không ra. Cái này mặt nạ đồng xanh người cũng chưa chết, mà lại có thể nói là lông tóc không tổn hao gì. Đây hết thảy đều là lừa gạt cục. Lão già nhóm, ai bảo ngươi nhóm lòng tham không đủ, được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Phong giễu cợt, hắn đem kia mặt nạ đem hái xuống, lộ ra rồi hình dáng của mình. Hả, ngươi là Tần Phong? Thái cổ thần sơn tôn lão nhận ra rồi Tần Phong, bọn họ đối khuôn mặt này quá quen thuộc rồi. Trừ rồi Tần Phong người thân cận bên ngoài, là thuộc thái cổ thần sơn người đối Tần Phong quen thuộc. Bọn họ tuyên bố rồi vô số chương treo giải thưởng Tần Phong bảng danh sách. Tần Phong mặt bọn họ vậy thấy qua vô số lần, nguyên lai ngươi chính là mặt nạ đồng xanh người. Xem ra xích kim thần giới căn bản cũng không có sinh ra mới siêu cấp thiên tài. Đây hết thảy đều là ngươi. Không được, việc này nhất định phải hướng nữ hoàng đại nhân báo cáo. Thái cổ thần sơn tôn lão sắc mặt biến đổi lớn, cuống quýt phóng xuất ra thần niệm ba động, ý đồ đem nơi này tin tức cáo chi nữ hoàng cùng với người ở phía trên. Tần Phong có rồi 81 nói kim long kiếp. Cái này chuyện quá nghịch thiên rồi. Bọn họ nhất định phải để thế lực phía sau bọn họ biết rõ. Mau chóng phái người diệt trừ Tần Phong. Vạn nhất Tần Phong trưởng thành, bọn họ thái cổ thần sơn sẽ đứng ngồi không yên. Nhưng mà, rất nhanh những người kia sắc mặt liền trắng bệch rồi xuống dưới. Bởi vì những này tôn lão nhóm phát hiện tin tức của bọn hắn căn bản là không cách nào truyền tống ra ngoài. Hư không bên trong giống như là có cái gì kết giới ngăn cách, đem nơi này phong ấn. Ha ha, ngươi cảm thấy ta dám để cho các ngươi nhìn thấy ta hình dáng? Há có thể không có phòng bị? Tần Phong giễu cợt, ngũ hành bảo đỉnh khẽ hấp, liền đem những này tôn lão cho hút vào, đồng thời dùng phong thiên quyết đem những này người cho phong ấn. Lại là một nồi năng lượng chất lỏng. Cũng không biết rõ các người những này người cộng lại, có thể hay không để cánh thần khôi phục ngày xưa vinh quang đâu. Tần Phong liếm môi một cái, nhìn đến một bên huyết mãng hãi hùng khiếp vía. Tần Phong đem những này người lừa gạt đến, mà không phải giết chết, đều là có nguyên nhân. Những này cấp 9 thần tôn thể nội ẩn chứa rồi lượng lớn năng lượng. Ngũ hành bảo đỉnh có luyện khí công năng, có thể đem trong thân thể năng lượng lấy ra, mặc dù trực tiếp lấy ra năng lượng còn chưa đủ nguyên bản năng lượng 1/10, nhưng là góp gió thành bão, những này năng lượng cũng là có rất lớn hiệu quả. Tần Phong chữa trị pháp khí đều cần muốn năng lượng, cái này bút năng lượng muốn so thần nguyên tinh dễ dùng nhiều rồi. Đi săn mấy tôn cấp 9 thần tôn, sau mấy chục ức thần nguyên tinh cũng phải có giá trị. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải chờ ta vô dụng rồi về sau, vậy đem ta ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn a? Tần Phong kia không hiểu ý cười để huyết mãng toàn thân run rẩy. Hãi hùng khiếp vía, Tần Phong tà mị cười một tiếng, nếu là ngươi không nghe lời, kia ta cũng không biết rõ rồi. Chủ nhân yên tâm, ta thề tuyệt đối sẽ không có hài lòng. Huyết mãng đánh rồi run một cái. Nó cũng không muốn bị liệt diễm thiêu đốt, hòa tan thành năng lượng. Vậy cũng quá thảm, quá thống khổ rồi. từ nơi này chút Tôn lão Chu lên liền có thể nhìn ra được đến vậy rốt cuộc là như thế nào thể nghiệm. Đem ngũ hành bảo đỉnh thu vào, Tần Phong một lần nữa đeo lên rồi mặt nạ đồng xanh. Biến thành rồi lạnh lùng gương mặt, giờ phút này kia bóng đêm vô tận phía trên, kêu rên cùng chiến đấu ba động đã từ từ suy yếu. Những người kia tựa hồ đã thoát khỏi rồi huyết vương phong làm phức tạp. Bất quá Tần Phong không có tùy tiện đi lên, vạn nhất huyết vương phong không có đi bao xa, hắn vậy miễn không được phải ăn thiệt thòi rồi. Tần Phong giải khai rồi phong thiên quyết kết giới, vận chuyển thị lực, tầm mắt bên trong hắc ám bị đuổi tản ra, một mảnh tối tăm mờ mịt nhìn ban đêm thế giới hiện lên. Hắn nhìn đến khu này vô tận vực sâu dưới đáy, hắn hiện tại đang đứng ở hẻm núi dưới đáy. Trung quanh là dốc đứng vách đá, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN